Chương 171, em tờ giờ hốc đề mì sẽ tương đương ngạo kiểu. Sai tạ mạ sau lưng mọi người, quái nhân ngươi xác định không phải nói sai người sao? Bọn hắn rõ ràng dự định thuận tiện tham gia anh hùng hiệp hội mới đúng. Tập thể lộ ra hiền lành tiếu dung tiếp lấy thị giác trở lại toàn thế giới. Oanh oanh oanh đại địa tại bị xé rách, đá vụn vẩy ra, quanh quần chấn động tiếng vang triệt bầu trời. Lao phu thừa nhận lực lượng của ngươi thật là không tệ. Bất quá Lao Phu còn không có lấy suất toàn lực ẻm tờ giờ hóp để mỉ sẽ giống như và cờ hờ pha bờ ơ u chơ y hồng quang cùng bạch dạ va chạm, nơi này trước mắt lấy hai người làm trung tâm, hết thể chung quanh đều bị không biết nhấc lên bao nhiêu, rừng rậm tức thì bị chặn ngang bẻ gãy vô số. Một giây sau, con ngươi lấp lóe tinh hồng hồng quang trung yên âm thanh khẽ quát một tiếng, một nháy mắt khôi phục bản thể, đây là một đầu to lớn phát ra khủng bố. Khí tức nguy hiểm rét giờ dạ gồng. Tiếp lấy mở ra sau miệng giống như to dưng màu đo ma pháp đường vân hiện hiện, phía sau đây là ông một tiếng, uy lực không biết so đầu kia ngân long người xuyên Việt lớn mấy lần chùm sáng xuyên thủng rơi xuống vậy liền không ngại đều xuất ra toàn lực thử một lần đi. Cảm giác được nương theo thời gian chuyển rời, đáy lòng cu nở dê nhắc lên một cỗ chiến đấu hứng thú bạch dạ. Bạch dạ lúc này đem titan thân thế vận dụng đến cực hạn, tiếp lấy lấy ôn mỉ tật thể thuật áo nghĩa đẻ toạt vỡ nát đánh phía úy trời xanh không. Kế tiếp nha y mà tờ, hai lực lượng cá nhân quang huy giống như sao trời, phát ra cực hạn quang mang lấp lóe ẩm ẩm khi dư ba khuyết tán, vờn quanh gần như ngàn mét đầy trời khói rơi xuống. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn chỉ thấy nương theo bầu trời lộ ra con ngươi màu đỏ to lớn rét giờ dạ gồng, cùng khói bụi bên trong bạch dạ, tiếp lấy hướng một người một rồng chung quanh nhìn lại, đập vào mắt chính là toàn bộ rừng rậm, cả tòa đại sơn bị vừa rồi dư ba hoàn toàn bị triệt để phá hủy xuất hiện một cái vực. Sâu sụp đổ hố to bên trong trừ lớn nhỏ không đều hố, còn có các loại lực lượng lưu lại qua đi vết tích. Phụ thân vẫn là xin dừng tay đi to dịch vì không cho ngươi ngộ nhập lạc lối vẫn là không cần chấp mê bất ngộ, chuẩn bị cùng ta trở về đi. To ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ quay đầu nhìn thoáng qua to dịch, sau đó nhìn về phía bạch dạ, con ngươi hiện lên suy nghĩ về sau quyết đoán quan mang. Tới đi lão phu tại cho ngươi một kích cuối cùng, nếu như ngươi có thế đón lấy. Hoặc là Lao Phu nữ nhi dự định nhìn xem cái này thế giới hủy diệt cũng phải cùng kia một nhân loại cùng một chỗ. Không ngại liền thử một lần đi ẻm tờ giờ hốc để mỉ sệ đáy lòng trầm xuống, hạ quyết định. Khủng bố giống như thực chất ma lực trong chớp nhoáng này càn quét toàn bộ bầu trời hải lượng ma lực phô thiên cái địa thân là long tộc, càng là hỗn độn thế lực đánh cầm. Ẻm tờ giờ hốc để mỉ sệ tự nhiên vô cùng am hiểu ma pháp. Ma pháp A, bất quá vì để phòng vắn nhất, vẫn là hạ cái bảo hiểm. Bạch dạ ở những người khác, dù là lạnh băng sắc mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng lo lắng bên trong, đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, dưới chân bắt đầu hiện hiện thôn phệ hết thể tia sáng hắc ám. Không ban ngày đêm tối quyền năng bắt nguồn từ cổ Hy Lạp bên trong hắc ám thần, có thể một nháy mắt phóng thích che đậy thiên cung hắc ám thôn phệ hết thể quang minh, cùng loại với kết giới. Em tờ giờ hốc để mỉ sẽ chuẩn bị ma pháp bạch dạ nghĩ hẳn là không sai biệt lắm cấm chú cấp bậc, cho nên vì không lan đến người khác. Bạch dạ quả quyết dùng cái này quyền năng. Cũng là cái này thời điểm, từ bên ngoài đến xem, từ bạch dạ dưới chân xuất hiện cấp tốc thôn phệ hết thể hắc ám về sau, phía trên bầu trời vậy liền lâm vào vô tận đêm tối, mà bạch dạ nơi này, thì là tạo thành một cái to lớn hình lập phương hắc ám không gian, đem bạch dạ cùng ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ cùng một chỗ bao phủ đi vào. Từ giờ trở đi, bên trong xảy ra chuyện gì, toàn cùng cả nạ bọn người cũng không tiếp tục được biết. Bất quá đại khái qua cũng liền mấy phút tả hữu, toàn bộ hắc ám không gian bắt đầu phát ra vị thanh âm sụp đổ, chậm rãi tán đi về sau. Đây là tại những người khác khát vọng biết được kết quả bên trong, bác ăn ở hình ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ quẳng xuống đất kết quả. Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ không hề nghi ngờ là bại. Lao phu đã bại, muốn giết muôn tùy ngươi. Ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ đầy bụi đất từ dưới đất đứng lên. Một bộ thổi hồ trừng mắt ngươi tùy tiện bộ dáng thấy này bạch dạ nhịn không được sờ lên cái mũi, đến không có hạ thủ, mà chỉ nói, vừa rồi một giây sau cùng ngươi không có phóng xuất ra cái kia ma pháp, nhìn ra ngươi kỳ thật chỉ là dự định tại vì nữ nhi lưu tại cái này thế giới kiêm cơ A không thể không thừa nhận, mặc dù đánh nửa ngày, nhưng bạch dạ cảm giác ẻm tờ giờ hốc để mỉ sệ nội tâm nhưng thật ra là cái ẩn tàng ngạo kiều. Ẻm tờ giờ hốc để mỉ sệ, hừ hừ lạnh một tiếng. Ẻm tờ giờ hốc để mỉ sẽ quay đầu qua, một câu không nói, đưa tay trực tiếp đem nơi xa tòa trên thân đóng gói giam cầm ma pháp giải trừ rơi. Toàn dị, lạnh băng, cả nạ, nguyên lai ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ thật sự là một cái ngạo kiều sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lao Phu sẽ không can thiệp ngươi, nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ không tán đồng cách làm của ngươi. Ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ nói xong, đằng sau thuận tiện còn vì mặt mũi của mình nhịn không được bổ sung một câu. Dù sao tốt xấu mình thân là hỗn độn thế lực đánh cầm, sao có thể như thế tùy tiện ửng tạ ơn phụ thân? Lúc này tâm tình phức tạp Toz nghe vậy nhẹ gật đầu, làm hì hệ u do phụ thân tính cách, nàng chuyển hóa thành hình người dùng sức nhẹ gật đầu. Mặt khác, ngươi bây giờ có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai chứ? Ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ chưa hồi phục Toz, mà là ánh mắt một lần nữa đánh giá Bạch Dạ. Phải nói nhất hắn chưa thấy qua như thế cường đại nhân loại. Trước lúc này, ta nghĩ hẳn là trước chữa trị một chút tại nơi này nói. Bạch Dạ QNZ không có gấp hồi phục, mà là vận dụng lên lực lượng thời gian. Sau một khắc Bạch Dạ giữa năm ngón tay một vòng ngân sắc quang mang nở rộ, tại ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ con ngưng ngưng lại bên trong, nơi này hết thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác các khu ngươi cho hắn thêm một cái hồi phục mà pháp đi. Làm xong cái này, Bạch Dạ thuận tiện cho đến sờ đầu một cái ạc khuê phân một cái tiểu nhiệm vụ. Ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ mặc dù bây giờ nhìn không có cái gì trở ngại, nhưng vừa rồi ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ cưỡng ép đánh gãy cầm chú cấp ma pháp, lại tăng thêm chiến đấu mới vừa rồi, đoán chừng thể nội hiện tại không có loạn đến không phân rõ kết quả còn tính là tốt. Cho nên cái này thời điểm liền cần túi chữa bệnh ạc khuê thượng tuyến ta cũng không cờ ân ở, chờ một chút cố lực lượng này. Là chân chính thần cao thành phố vốn định vì mình mặt mũi, trên thực tế QNZ bởi vì thể chất khác biệt, cho rằng người bình thường ma pháp đối với hắn vô dụng kháng cự, nhưng chờ ạc khuê lực lượng rơi xuống trên thân, ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ có chu tờ phản ứng không kịp. Hoàn tờ cảm thụ được chạy qua toàn thân như kỳ tích hồi phục ma pháp, hẳn là, cái này vừa rồi nhìn không chút nào đáng tin cậy nữ thần, lại là một cái chân chính nữ thần sao? Chỉ lần này một lần lần sau thu phi ạc khuê phóng thích hoàn tất ma pháp, vì chính mình phát huy được tác dụng đắc ý ngẩng đầu lên. Ân, cái gì đáng sợ? Trung yên âm cuối cùng chẳng lẽ không phải còn cần nàng ma pháp khôi phục sao? Nội tâm đắc ý độc thoại, đã hoàn toàn quên vừa rồi mình kinh hoàng ánh mắt. Bất quá ta vợ ân nở con nở muốn khuyên ngươi một câu, nhân loại sinh mệnh cuối cùng có hạn, đã ngươi quyết định, ngươi muốn làm ra tương ứng tiếp nhận đại giới. Điểm ấy ta minh bạch ân. Tọt nói cuối cùng, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu. Tốt, ta cu nở dê đi. Nếu có lần sau, không ngại có thể tới hỗn độn thế lực làm khách một phen, ta nghĩ ta nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ nhịn không được dặn dò một câu tỏ dị, cuối cùng là nói với Bạch Dạ xong về sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đúng thế vốn nên nhân vật chính người xuyên Việt Ngân Long nguyên lai chỉ là đánh một cái xì dầu. Mà thôi. Mà ẻm tờ giờ hóc đệ mỉ sẽ rời đi, đại biểu cho Bạch Dạ nơi này trước mắt chỉ còn lại đưa ra nhiệm vụ. Mà cùng lúc đó, họa phong rõ ràng không quá bình thường hoàn tu nơ mạn thế giới những người khác cu nở dê hoàn thành anh hùng hiệp hội khảo thí. Ấn tại một tại dọa sợ anh hùng hiệp hội khảo thí nhân viên số liệu không cách nào dự đoán bên trong toàn bộ đều là cấp S anh hùng. Ấn, chí ít vũ lực phán đoán bên trên, tập thể cấp S đối mặt kết quả này, khi anh hùng hiệp hội thu được báo cáo về sau, nguyên bản phụ trách đánh giá qua sải tạ mạ, trước mắt vẫn là chu phụ trách đánh giá một trong ờ nạ kẻ. Kém chút chính là hất bản. Dù sao cấp S anh hùng làm sao có thể lập tức toát ra một đám đến hắn mãnh liệt hoài nghi có phải là đem cấp C viết sai.